Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353: Kinh ngạc làm việc đến. Chương 352: Kinh ngạc làm việc đến, đều nói Thiên Cực Ách Vận Châu tại Nam Bộ. Kia trước mắt thân ở Nam Bộ cũng chỉ có Tỉnh Đạo Hữu cùng Quỷ Tiên Tử. Liễu nhìn về phía hai người, nói, Đan Nguyên cười nói, muốn là đại khí vận vết tích, không nhất định chỉ có Thiên Cực Ách Vận Châu mới có. Những người khác gật đầu, nói cũng đúng, trước mắt chỉ có cái này một cái nhiệm vụ, lần này thù lao cũng không có định, các ngươi có thể mình nói ra, lấy yêu cầu ước định, cứ việc nói chính là, đến mức thiên hương đạo hoa, có tin tức có thể lần lượt bổ sung. Không cần nhiều sách, có thể muốn một viên tiết thần đan sao? Quỷ Tiên Tử hỏi, có thể, Đan Nguyên lần nữa gật đầu. Giang Hạo có chút hoài nghi tiết thần đan thật sẽ hy hữu sao? Nhiều lần đều có thể đáp ứng thống khoái như vậy. Bất quá muốn cái gì với hắn mà nói quá mức nguy hiểm. Dù là Đan Nguyên tiền bối có thể dùng đại thần thông đưa tới. Nhưng là với hắn mà nói vẫn là quá nguy hiểm. Nhưng là không muốn vật thật. Cũng chỉ có thể tiếp tục tra một vài thứ. Thuật pháp công pháp hắn cũng không quá cần. Cũng có thể hỏi một chút như thế nào từ thân thể người bên trong lấy ra bảo vật mà không bị tổn hại. Lúc này tất cả mọi người trước mặt đều xuất hiện một khối phiến đá. Phía trên chính là thăm dò khí vận dấu vết bí pháp. Lần này cũng không tốt học. Giang Hạo chỉ là nhớ kỹ tất cả. Quỷ Tiểu Hữu thế nhưng đưa yêu cầu. Đan Nguyên thu hồi phiến đá nói khẽ. Có thể, Quỷ Tiên Tử cũng có chút ngoài ý muốn. Khối thứ 6 nội dung của bia đá lại có thể. Cái này khiến hắn cực kỳ ngoài ý. Căn cứ thử một lần. Coi là sẽ chỉ có đơn giản thù lao. Không ngờ tới chính là đối phương muốn đồ vật. Có thể, Đan Nguyên gật đầu ta muốn tiết thần đan. Quỷ Tiên Tử không chút do dự nói. Được. Sau đó một khối phiến đá xuất hiện lần nữa tại Quỷ Tiên Tử trước mặt. Giang Hạo cũng không biết bọn hắn sẽ như thế nào giao dịch. Nhưng là cho dù là dùng phiến đá ở giữa liên hệ đưa tới. Hắn cũng không dám muốn. Hắn muốn làm, chính là không bị phát hiện. Không lưu hạ vết tích. Không chỉ là bởi vì hắn tại nội ứng. Càng nhiều hơn chính là hắn phiến đá bị Hồng Vũ Diệp sửa chữa qua. Nếu như phiến đá phía sau màn chủ nhân hữu tâm tìm kiếm, hắn một khi bị cái khác phiến đá người phát hiện, như vậy phiến đá chủ nhân có nhất định khả năng cũng sẽ có điều phát giác. Nội ứng mục đích, chính là tại đối phương phát giác trước đó, tìm tới đối phương, đây là Hồng Vũ Diệp sau cùng mục đích, chỉ là cho đến nay, chỉ tra được vạn vật trung yên, lại đằng sau liền không có, cụ thể người cũng không xác định. Liễu Tiểu Hữu cũng có thể lại trưng cầu ý kiến một vấn đề. Đan Nguyên lại nói, tiếp tục giữ lại, Liễu nói khẽ, đến tiếp sau hắn muốn hỏi không ít vấn đề, vì vạn vật thân càng thêm hoàn thiện, cần làm rất nhiều chuyện. Đan Nguyên tiền bối không có nhiệm vụ về sau, chính là giữa những người khác giao dịch. Tinh nhìn về phía Giang Hạo, đối với cái này, Giang Hạo minh bạch, đối phương muốn hỏi Cổ Thanh sự tình. U Vân Phủ, Thiên Âm Tông, thanh âm hắn trầm giọng nói ra Cổ Thanh vị trí. Đa tạ Tỉnh Đạo Hữu, Tinh cảm kích nói, hắn chỉ nói là lưu ý, không nghĩ tới đối phương nói thẳng ra vị trí cụ thể. Chợt, hắn lại nói, Tỉnh Đạo Hữu thuận tiện xuất thủ sao? Đừng hỏi ta không phải hắn đối thủ. Giang Hạo cảm giác bất đắc dĩ, những người này xác thực cũng coi hắn là cường giả. Tốt thì tốt, nhưng dễ dàng nhất lộ tẩy. Hắn bên cạnh suy nghĩ vừa mở miệng. Không cần ra tay. Thoại âm rơi xuống Tinh biểu thị nghi hoặc. Giang Hạo thấp thanh âm. Tiếp tục nói. Không có ngoài ý muốn. Hắn hẳn là trở thành tù nhân. Bị Thiên Âm Tông bắt. Làm sao lại như vậy? Tinh có chút kinh ngạc. Chợt khôi phục bình thường. Xem ra Thiên Âm Tông xác thực như trước kia nghe đồn không giống nhau lắm. Tỉnh Đạo Hữu gần nhất cần ta lưu ý cái gì sao? Vạn vật trung yên. Giang Hạo biết đối phương ý tứ là. Có thể cho thù lao. Dù sao hắn không chỉ có nói vị trí. Còn nói ra cụ thể. Tại Thiên Âm Tông như vậy tìm tới có nhất định khó khăn. Lại tùy tiện đi qua dễ dàng xảy ra chuyện. Mà nói là tù nhân. Như vậy thì dễ dàng rất nhiều. Có thể trực tiếp muốn. Bọn hắn xuất ra nổi giá cả. Mà đối với Tinh nói lên thù lao. Hắn không thể cự tuyệt. Đến mức lưu ý vạn vật trung yên cũng là thuận miệng đưa ra. Vừa mới nhất định phải trả lời rất nhanh. Do dự dự ảnh hưởng hắn lưu hạ ấn tượng. Đến mức cuối cùng là có phải có dùng. Cũng không đáng kể. Mịch Linh Nguyệt có tin tức sao? Liễu cũng dò hỏi. Có. Quỷ tiên tử cười nói. Ta cảm giác gần nhất Thiên Âm Tông rất sinh động. Theo ta được biết, tiến vào Nam Bộ rất lớn một bộ phận người. Đều có thể bị Thiên Âm Tông chộp tới. Mịch Linh Nguyệt đại khái suất cũng bị bắt. Bất quá ta cũng có chút hiếu kỳ. Hải ngoại thiên vương thật sẽ có cái gì vợ chồng tình sao? Vẫn phải có. Tỉ như Hải La thiên vương. Vì cái kia trúc cơ. Hao tốn không biết bao nhiêu gia sản. Không phải tại Hải La thiên vương biến mất về sau. Cái thứ nhất gặp nguy hiểm khả năng chính là cái kia Diệu An tiên. Liễu ngậm lấy ý cười tiếp tục. Mở miệng. Nếu như nói Diệu An tiên là bởi vì Hải La thiên vương thích. Như vậy Mịch Linh Nguyệt chính là bản thân giá trị cao. Hắn có đặc thù thiên phú. Cái kia hai tay tại hải ngoại danh xưng đoán tạo chi thủ. Trừ đó ra, bản thân nàng đối rèn đúc tạo nghệ cực cao. Không chỉ có như thế. Luyện đan, chế phù, đồng dạng cao minh, trận pháp kém một chút. Nhưng y nguyên viễn siêu những người khác. Giang Hạo, hắn nhớ kỹ Mịch Linh Nguyệt nói trận pháp sẽ chỉ một chút xíu. Còn tốt chính mình lúc trước không có tự rước lấy nhục. Bất quá đối phương lại là như thế cao minh người. Rèn đúc, luyện đan, chế phù tất cả đều là đại sư. Một nháy mắt, Giang Hạo toát ra một cái ý nghĩ. Hắn hẳn là rất có tiền a. Trọng yếu như vậy người. Thế mà lại mình ra ngoài. Quỷ tiên tử có chút kinh ngạc. Đúng, đây là tất cả mọi người không hiểu. Rất nhiều người đều hoài nghi hắn có cái khác mục đích. Bất quá hải ngoại người đều không đến mức để hắn lâm vào tử cảnh. Dù sao dạng này người quá ít. Một ngày nào đó bọn hắn sẽ cần. Liễu nói. Các ngươi có phát hiện hay không? Không biết từ lúc nào bắt đầu. Chúng ta càng thêm chú ý Nam Bộ sự tình. Mà trong đó nhất thường xuyên xuất hiện tông môn. Là Thiên Âm Tông. Quỷ tiên tử nói. Giang Hạo cũng không khỏi đến gật đầu. Dạng này hắn luôn cảm thấy rất nguy hiểm. Không chỉ có là bản thân hắn, càng nhiều hơn chính là Thiên Âm Tông cái này tông môn. Một khi không thể thừa nhận những này kinh khủng áp lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ xong đời. Đông Tây Nam Bắc Tứ Bộ, tăng thêm hải ngoại, có thể uy hiếp Thiên Âm Tông quá nhiều người quá nhiều. Mà đối diện với mấy cái này cường giả, Thiên Âm Tông thế mà không yên lặng, không phải bắt hải ngoại người, chính là đánh xung quanh tông môn. Ma môn quả nhiên đều rất sinh động. Hàn huyên hai câu. Tinh nhìn xem chúng nhân nói. Còn có ai cần giao dịch sao? Nếu như không có, ta nói một chút Hạo Thiên Tông đến tiếp sau. Hạo Thiên Tông đến tiếp sau chỉ phải là kinh thế chi tài. Đối với cái này những người khác cũng cảm thấy rất hứng thú. Giang Hạo cũng là như thế. Đối phương là Thượng An đạo nhân. Biết nhiều một ít đằng sau cũng tốt trốn tránh. Nói đi, cái kia kinh thế thiên tài về sau ra sao? Quỷ tiên tử lòng hiếu kỳ nổi lên. Nói đến, người này khả năng nói với quỷ tiên tử có quan hệ. Ta nói, quỷ tiên tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vì cái gì có liên quan tới ta? Nghe nói Tinh, Giang Hạo cũng triệt để xác định, người kia chính là Thượng An đạo nhân. Cũng không biết hắn hôm nay, tại Hạo Thiên Tông sẽ tiến bộ đến cái dạng gì? Đến tiếp sau lại có hay không sẽ tiến về thi giới. Nếu như lần nữa tìm tới mị thần. Lại có hay không sẽ đem nó mang ra. Bất quá lần này hắn không nhìn thấy. Cũng sẽ không để ý. Nhiều năm sau mình tâm cảnh. Nhất định xưa đâu bằng nay. Dù là nhìn thấy. Hẳn là cũng sẽ không lại nhúng tay. Hết chương.